Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1611 tiến vào số 4 khu vực. Bốn phía trong nháy mắt lâm vào ngạt thở giống như yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Nghĩa. Trong nội tâm càng là nổi lên sóng to gió lớn. Địa quật đệ nhất cường giả. Lực đạo giá trị đột phá 10 vạn ký lô Long Ngạo Thiên. Lại bị một người thanh niên một quyền oanh thành bột mịn. Tình cảnh này, mang cho bọn hắn rung động cùng hoảng sợ tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Ta mẹ nó, Tô Nghĩa cái gì thời điểm biến đến như thế dữ dội rồi. Thiết Tháp Tráng Hán hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Trước kia Tô Nghĩa cũng rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không có như bây giờ nổ banh trời. Hiện tại Tô Nghĩa, bày biện ra căn bản chính là một loại vô địch tư thái. Quá đặc biệt điều, diệt sát đi Long Ngạo Thiên. Tô Nghĩa xoay chuyển ánh mắt, rơi vào tại Long ẩn môn chúng đệ tử trên thân. Làm sao bây giờ? Bị Tô Nghĩa ánh mắt quét đến. Một đám Long ẩn môn đệ tử cảm giác bị ác ma để mắt tới một dạng. Lạnh cả người một mảnh. Tiền bối, chấm ngoặc kép. Một tên Long ẩn môn đệ tử thực sự chịu không được loại này áp bách. Đang muốn cầu xin tha thứ thời điểm, lại bị Tô Nghĩa một bàn tay đập nát đầu lâu. Làm tên đệ tử này thi thể không đầu ngã xuống trên mặt đất thời điểm. Còn lại Long ẩn môn người trong lòng một trận kịch liệt nhảy lên. Bọn họ có thể nghĩ đến, trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi không chỉ có thực lực khủng bố. Xuất thủ càng là đáng sợ vô tình. Tiếp tục lưu lại nơi này chỉ có một con đường chết. Trốn. Không biết là ai hô một cuống họng. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tất cả mọi người bắt đầu bỏ mạng chạy trốn. Chết. Tô Nghĩa lạnh rít gào một tiếng. Giơ tay oanh ra một cái phong bạo chi chùy. To lớn chùy ảnh gào thét lên nghiền ép lên đi. Vị trí chỗ. Không một người có thể ngăn cản. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đến lúc cuối cùng một tiếng hét thảm kết thúc. Trên mặt đất một mảnh dòng máu cùng chân cụt tay đứt. Tại chỗ Long ẩn môn đệ tử đúng là không một người có thể sống mệnh. Quá kinh khủng. Quả thực cũng là sát thần. Mắt thấy như địa ngục một màn. Chu vi người xem người lại một lần nữa bị chấn kinh. Thiết Tháp Tráng Hán hít sâu một hơi. Nội tâm a quát lên. Tô Nghĩa quá mẹ nó nghiêu bức. Tô Nghĩa hướng bốn phía nhìn lướt qua. Nhanh chóng đi vào Thiết Tháp Tráng Hán phụ cận. Hỏi, lão lục tiền bối. Lão tứ cùng lão ngũ tiền bối đâu? Người ở chỗ này bên trong. Cũng không có yêu diễm. Phụ nhân cùng thư sinh trung niên bóng dáng. Để hắn có chút bận tâm. Hai người này có phải hay không ngộ hại rồi? Thiết Tháp Tráng Hán tỉnh táo lại. Vội vàng nói. Lão tứ cùng lão ngũ vì tránh né Long ẩn môn bắt. Trốn vào số 4 khu vực bên trong. Cái gì? Tô Nghĩa sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Số 4 khu vực là địa tâm lòng đất dung nham ở chỗ đó. Bên trong tồn tại đại lượng lửa nham linh. Tùy tiện tiến vào. Quá mức hung hiểm. Làm không tốt đã bị diệt sát. Tô Nghĩa. Lão tứ bọn họ không có nguy hiểm a? Mắt thấy Tô Nghĩa sắc mặt không đúng lắm. Thiết Tháp Tráng Hán cảm thấy không ổn. Hy vọng không có sao chứ. Tô Nghĩa thở dài. Ngược lại mở ra thế giới toái phiến. Cũng không có cùng Thiết Tháp Tráng Hán giải thích cái gì. Trực tiếp đem thu nhập trong đó. Đón lấy. Hắn đối với bốn phía mọi người nói. Dị tộc nhân đã giết vào. Muốn sống. Thì đoàn kết lại cộng đồng giết địch. Dứt lời. Hắn liền dọc theo thông đạo hướng bắn đi ra. Chỉ chớp mắt đi tới hang đá bên trong. Này tế, trong thạch động chiến đấu đã kết thúc. Nhân loại võ giả đều bị diệt sát. Đập vào mắt tất cả đều là dị tộc nhân bóng người. Làm Tô Nghĩa xuất hiện trong tích tắc. Dị tộc nhân điên cuồng khởi xướng công kích. Tô Nghĩa xuất liên tục hai quyền. Quanh sát mấy trăm tên dị tộc nhân. Cũng không tiếp tục chiến đấu. Mà chính là một bước vào số 4 khu vực cửa đá bên trong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.